Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 215, đích thân thể nghiệm. Chẳng những ông vằn đen ông chúa lột xác xuống ra là chế tạo túi đựng đồ vật liệu một trong. Liền liền những cái kia nở hoa cao hơn 3 mét cây cối cũng là chế tạo túi đựng đồ vật liệu. Tại sao ông vằn đen ông chúa sẽ lột ra đâu? Bởi vì nó cần lên cấp. Mỗi một lần lên cấp đều phải rút đi một tầng vỏ ngoài sinh ra mới vỏ ngoài. Mặc dù ông vằn đen ông chúa lên cấp rất mệt khó khăn, nhưng là tổng có một ít có thể thành công. Ông vằn đen hái mật, loại cây gỗ này gọi là không tang. Trừ giá rét mùa đông, không cây dâu sẽ hàng năm nở hoa. Không cây dâu kết trái cây gọi là không tang quả. Chỉ có loại trái này mới có thể sinh ra mới không cây dâu cây con. Ong vằn đen chủ yếu thức ăn chính là không tang hoa hoa mật, mà không tang hoa bị hồng cũng là dựa vào ong vằn đen mới có thể tiến hành. Những thứ khác ong mật con bướm chỉ có thể ăn trộm hoa mật, thụ hồng nhưng không làm được. Không cây dâu và ong vằn đen là sống dựa lẫn nhau quan hệ. Dĩ nhiên đây không phải là điểm chính. Điểm chính chính là không cây dâu vỏ cây có thể dùng để chế tạo cấp thấp túi đựng đồ. Đây mới là điểm chính. Không tang hoa rừng hoa trước. Đường binh đứng trên mặt đất nghênh gió đứng. Thất đại long phó cưỡi mình thú cưỡi núp ở xa xa. Ngưu ma vương và tinh tử thỏ chết bầm vậy núp vào. Thấy được đối diện bay tới ong vằn đen bầy ong. Đường binh một hơi một tí. Chờ ong vằn đen tấn công mình, hắn thậm chí liền phòng ngự đều không làm. Ở trong đầu của hắn nghĩ là túi đựng đồ, chiếc nhẫn chữ vật đai lưng, không gian ba lô vân, vân không gian loại chữ vật pháp bảo. Cái này rất bình thường, là một cấp 10 luyện khí tu vi tu sĩ, làm sao có thể không có một cái túi đựng đồ đâu. Hãy cùng trên trái đất các cô gái thích nhất bao bao như nhau. Đây chính là người tu chân, Tiêu Phối, à. Đường binh được từ tại long tộc truyền thừa bên trong, thì có ở mình thân rồng lên ngưng tụ không gian cất đồ thần thông. Nhưng là tu vi cấp bậc không đủ, huyết mạch cấp bậc vậy là không đủ. Giống như trung học cơ sở vật lý nói cho ngươi có hạch liệt biến có thể làm thành đạn đầu nấm như nhau. Sau đó, người đối với đạn đầu nấm cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Liền xem tivi lên đạn đầu nấm nổ mà thôi. Mình gì vậy không làm được. Đường binh bây giờ chính là như thế tình huống. Muốn ở mình trong cơ thể ngưng tụ ra mình không gian cất đồ là không thể nào. Chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ hai luyện chế mấy cái túi đựng đồ dùng một chút. Đường binh hết sức hoài nghi tộc người tu luyện công pháp là trộm bản từ long tộc. Hoặc là nói tộc người hệ thống tu luyện theo long tộc có chút chỗ giống nhau. Cũng tỉ như cái túi đựng đồ này. Ở long tộc trong truyền thừa, đây là thành niên long ba long mụ cửa ấp trứng ra long bảo bảo sau đó. Sợ long bảo bảo đói bụng, sẽ dùng một ít cái có không gian thuộc tính vật liệu cho mình long bảo bảo cửa chế tạo một ít để dành hàng loạt thức ăn túi cơm. Mỗi tương ứng long ba long mụ cửa đi ra ngoài đi săn hoặc là ngủ say thời điểm, liền đem những thứ này túi cơm vây ở long bảo bảo cửa trên cổ, để cho bảo bảo cửa tùy thời có thức ăn có thể ăn. Sau đó, cái này túi cơm liền bị nhân tộc học được. Bắt chước nghiên cứu thành tộc người mình chữ vật pháp bảo túi đựng đồ. Hơn nữa tộc người còn từ long tộc ngưng tụ không gian cất đồ thần thông bên trong tiến hành tham khảo, luyện chế ra một ít có to lớn không gian cất đồ chữ vật pháp bảo đi ra. Có chút phi hành loại pháp bảo, còn mô phỏng ra tương tự không gian trận pháp, lời ong tiếng ve nói nhiều vô ích. Đường binh cầm đối với tương lai khát vọng đè xuống, bắt đầu ứng đối sắp bay tới ong vằn đen bầy ong. Ong vằn đen là yêu thú cấp 6 cấp bậc linh trùng. Một cái ong vằn đen đối với đường binh đoàn người mà nói không tạo được ảnh hưởng quá lớn. nhưng là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn chi, thậm chí trên một triệu chỉ ong vằn đen tụ tập thời điểm ở chung với nhau, tiểu yêu cấp bậc vậy được đường chạy. Cũng may, và cùng cấp những yêu thú khác so sánh, những thứ này ong vằn đen tốc độ phi hành không tính là mau. Đây chính là thỏ chết bầm nói nhanh một chút thông qua không quan hệ gì nguyên nhân. Thành tựu loại sâu, ong vằn đen còn có một đặc điểm, chính là phụ trách hái mật. Ong vằn đen ong thợ không có yêu thú cấp 6 thực lực, lại không có ma hạch tồn tại ở trong cơ thể. Bọn chúng thực lực hoàn toàn quyết định bởi tại ong vằn đen ong chúa. Ong chúa có ma hạch, sản xuất ong thợ so nó thấp hơn 2 cấp. Cái này một ít chính là đường binh biết tất cả tin tức. Bất quá bây giờ, đường binh không đếm xỉa tới sẽ những tin tức này. Vo ve, một đoàn ong vằn đen đã đến. Đường binh không động đậy, chúng liền đem đường binh bao vây ở bên trong. Chích chích, đường binh chỉ cảm thấy rơi vào trên người mình. Ong vằn đen bắt đầu một chút một cái đi mình. Trên mình bó đâm. Nhưng là nhọn ong vằn đen đuôi đâm đối mặt cường hóa vô số lần ra, nhưng có chút khó mà đâm vào. Đừng xem đường binh tu luyện long hồn quyết thời gian không tính là dài, nhưng là thực lực bày ở chỗ này, nên có phòng ngự tự nhiên sẽ có. Tưu, đường binh ra vẫn là rất cứng rắn à. Tộc người thật ở một phương diện khác có đặc thù chiếu cố. Thỏ chết bầm nghẹo đầu đứng ở Ngưu Ma Vương trên đầu. Chủ nhân, không có sao chứ? Tinh tử yếu ớt hỏi thỏ chết bầm. Tưu, yên tâm, ngươi quá xem nhẹ ngươi chủ nhân. Vo ve, nằm ở đường binh trên người ong vằn đen biết mình đuôi đâm không cách nào đâm rách đường binh ra. Vậy có chút nóng nảy, ở chúng ngắn ngủi trong trí nhớ. Bất kỳ yêu thú gì đến gần bọn chúng lãnh địa cũng sẽ bị mang mãnh liệt độc tố đuôi đâm cho đâm chảy. Lúc này, những cái kia ong vằn đen không hẹn mà cùng bắt đầu linh quang lập lòe. Trên người màu đen đường vân tựa hồ chiếu sáng lên. Ong vằn đen từ đường binh trên mình bay lên, ngay sau đó lại rơi vào đường binh trên mình. Chỉ bất quá thì một lần là dùng đuôi đâm hướng về phía đường binh phơi bày ra trực tiếp đâm xuống. Tê! Thật là đau, thật là đau. Lần này đường binh cảm giác được đau. Hắn chỉ cảm thấy phơi bày ở ngoài trên da, tựa hồ đồng thời bị ghim mấy chục ngàn kim như nhau đau đớn. Trên thực tế, hắn tất cả phơi bày ở ngoài trên da mặt đúng là rậm rạp chằng chịt lỗ kim. Hơn nữa những kim này lỗ lên còn có chưa kịp tiến vào đường binh trong cơ thể nọc độc. Lần này, ong vằn đen cửa vận dụng thiên phú thần thông, phá hư nhất kích, đây là coi thường phòng ngự một loại thần thông, chuyên môn dùng để đốt người. Xem ra trong sách nói đúng, những độc tố này quả thật rất mãnh liệt, nhưng là quả thật có thể kích thích cả thân bắp thịt lực lượng, kích thích thân thể tiềm năng. Đường binh sở dĩ dám như thế yên tâm để cho ong vằn đen ngủ đông mình, dĩ nhiên không phải ngu. Hắn muốn đích thân cảm thụ hạ ong vằn đen độc tố công hiệu. Hơn nữa, đường binh tự tin những thứ này chỉ biết dùng độc châm đốt người ong vằn đen không cách nào đối với mình tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương. Liền giống như trên trái đất có người dùng ong mật độc tố tới chữa trị một ít tật bệnh như nhau. Đường binh cũng muốn chữa trị một chút. Dĩ nhiên, loại phương pháp này chỉ thích hợp mình. Bởi vì sẽ ở đó chút ong vằn đen độc tố thì phải phá hoại mình thân thể tổ chức thời điểm. Long hồn quyết phát huy, long tộc huyết mạch vận chuyển tới những thứ này trúng độc vị trí. Những độc tố kia ngay tức thì liền bị chiếm đoạt đổi thành năng lượng tinh thuần bị hấp thu. Hầu như không còn, sau đó, đường binh phơi bày ở ngoài trên da trừ rậm rạp chằng chịt chấm đỏ nhỏ. Ngay tại vậy không có gì, đây cũng tính là một loại loài lên khắc chế đi. Tốt lắm, thí nghiệm hoàn thành, những độc tố này quả thật có thể kích thích trên người bắp thịt, kích thích thân thể tiềm năng, nhưng là giá phải trả có chút quá lớn, không long tộc huyết mạch người không thể tùy tiện sử dụng.